Buông ra con yêu sủng kia. Chương 399, Đan Vương xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ba hợp một chương tiết cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà nhìn đến Lý Trường Sinh dị dạng. Ninh Bích Chân nhịn không được tò mò hỏi. Thế nào, đây là một chương đề cao phẩm chất đan phương. Lý Trường Sinh không có giấu giếm. Hắn cũng là lần đầu nhìn đến gia tăng phẩm chất đan phương. Nguyệt phách đoạt tinh đan đan phương. Đỉnh cấp đan dược dược phương. Căn cứ đan phương có thể luyện chế ra nguyệt phách đoạt tinh đan. Có thể hơi đề cao yêu sủng phẩm chất. Cần minh nguyệt liên, đoạt tinh thảo, thiên mang quả ba loại chủ dược. Cùng trên trăm loại phụ liệu. Mặt khác, luyện chế nguyệt phách đoạt tinh đan trình tự nhiều đến mấy chục trang. Cái kia lít nhà lít nhít văn tự cùng các loại công thức nhìn Lý Trường Sinh tê cả da đầu. Đề cao phẩm chất, Ninh Bích Chân kinh ngạc bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, nàng cũng là lần đầu nghe nói còn có tăng lên phẩm chất đan dược. Bất quá đang nhìn hết nguyệt phách đoạt tinh đan tài liệu về sau. Hai người đều rơi vào trầm mặc, những tài liệu này bọn họ cũng chỉ biết là một bộ phận. Liền xem như cái này một bộ phận tài liệu rất nhiều cũng đều là thiên địa linh vật cấp bậc thiên tài địa bảo. Chỉ là siêu tập những tài liệu này, hao phí hồn tinh cũng là một món khổng lồ. Hai người liếc nhau, rất có ăn ý móc ra mỗi người cùng tài liệu có liên quan thư tịch. Bắt đầu tra tìm, chủ yếu tra tìm đối tượng cũng là ba loại chủ tài. Thiên mang quả là đỉnh cấp thiên địa tinh túy, đoạt tinh thảo cũng là, làm cha được minh nguyệt liên thời điểm, hai người nhìn lấy tin tức phía trên, lần nữa rơi vào trầm mặc. Minh nguyệt liên, thiên địa tinh túy, thâm nguyên minh nguyệt hồ đặc sản, đây chính là minh nguyệt liên tin tức, hai người đều không nghĩ tới cái này đúng là thâm nguyên đặc sản. Cái này nhưng là không dễ làm, sau này hãy nói đi. Lý Trường Sinh yên lặng cất kỹ nguyệt phách đoạt tinh đan đan phương. Bắt đầu xem xét cái khác đan phương. Ngoại trừ nguyệt phách đoạt tinh đan bên ngoài. Ngoài ra còn có hai loại đỉnh cấp đan phương. Một chương là khôi phục thương thế loại đan phương. Chỉ cần còn treo một hơi, liền có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế. Đồng thời đối yêu vương, yêu thánh hữu hiệu. Một cái khác chương thị phụ trợ đột phá cảnh giới đan phương. Có thể phụ trợ lĩnh chủ cấp yêu sủng đột phá yêu vương cảnh giới. Cùng nguyệt phách đoạt tinh đan một dạng, cái này hai tấm đỉnh cấp trên phương thuốc tài liệu đồng dạng cao đến trên trăm loại. Chỉ bất quá những tài liệu này siêu tập độ khó khăn giảm xuống một cái cấp bậc. Đồng thời không có tới tự thâm nguyên hoặc là vị diện khác sản phẩm. Ngoại trừ cái này ba tấm đỉnh cấp đan phương bên ngoài. Ngoài ra còn có định nhan đan các loại mười mấy loại cao cấp đan phương. Cùng trên trăm loại trung cấp đan phương. Trong đó, giống định nhan đan dạng này đặc thù đan dược vô cùng có giá trị buôn bán. Từ trước nữ nhân cùng tiểu hài tử tiền dễ kiếm nhất. Mà thích trưng diện lại là nữ thiên tính của con người. Bao quát nữ tính cường giả ở bên trong. Các nàng đối với định nhan đan loại này có thể vững chắc thanh xuân đan dược có thể nói là chạy theo như vịt. Đây cũng là một đầu ổn định tài lộ. Ninh Bích Chân bỗng nhiên đề nghị. Trường Sinh, ta cho ngươi cái đề nghị. Những thứ này đan phương bên trong có một ít học phủ đều không có siêu tập. Nếu như ngươi thiếu học phần mà nói, có thể xét đưa chúng nó đổi lấy học phủ. Ta sẽ cân nhắc, Lý Trường Sinh tự nhiên so sánh tâm động, hắn còn băn khoăn tam phẩm tinh cung liên đài đâu, chỉ bất quá bởi vì học phần không đủ, một mực chỉ có thể xem chừng. Tại cất kỹ hàng trăm tấm đan phương về sau, hai người cùng nhau đi tới phòng ngủ, cùng những căn phòng khác so sánh, phòng ngủ rõ ràng nhỏ rất nhiều, cũng liền 3-40 mét vuông lớn nhỏ, cao cũng liền 3 mét dáng vẻ. Xem ra có chút nhặt nhạnh chỗ tốt, trong phòng ngủ, chỉ có một cái giường, một cái bồ đoàn, một chương bàn đá cùng bốn cái ghế đá, không còn có dư thừa đồ vật. Lý Trường Sinh dẫn đầu đi vào bàn đá trước mặt, đáng tiếc phía trên ngoại trừ đại lượng cho bụi cùng một bộ trà cụ bên ngoài. Không còn có chuyện dư thừa vật, Ninh Bích Chân cũng đang tìm kiếm, nhưng tương tự không có thu hoạch. Lúc này, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Hắn có thể cảm giác được trong phòng ngủ tồn tại một cái năng lượng ánh sáng. Chỉ bất quá tán phát năng lượng ba động so sánh mỏng manh. Nơi này dù sao cũng là Đan Vương đã từng ở lại phòng ngủ. Dù là cái này ánh sáng năng lượng ba động yếu kém. Lý Trường Sinh cũng không có buông tha đạo lý. Lần theo ánh sáng vị trí, Lý Trường Sinh đem bồ đoàn cầm lên. Hoặc là bồ đoàn cũng là ánh sáng. Hoặc là ngay tại bồ đoàn bên trong, đang quay rơi bồ đoàn bên trên cho bụi lúc, Lý Trường Sinh chạm đến một cái nhô ra khối rắn, phát ra sắt đá giao nhau thanh âm. Các loại lấy ra khối rắn thời điểm, mới phát hiện cái này là một cái miếng ngọc, đây là một khối thành người lớn chừng bàn tay miếng ngọc. Trong suốt sáng long lanh, ẩn ẩn tản ra xanh biếc huỳnh quang, phía trên khắc lấy đại lượng văn tự. Đó cũng không phải đại lục thông dụng văn, mà là một loại so sánh phức tạp văn tự. Cái này tựa hồ là một loại mấy trăm năm trước chữ cổ. Lý Trường Sinh gặp qua loại này chữ cổ, nhưng không có chuyên môn học qua, vẻn vẹn chỉ có thể nhận ra mấy cái văn tự. Lúc này, Ninh Bích Chân bu lại, phòng chế luyện yêu hồ cách điều chế. Ninh Bích Chân nhận ra loại này chữ cổ, tại sau khi xem xong. Trong mắt của nàng tràn đầy chấn kinh chi sắc, tiếp tục phiên dịch, phòng chế luyện yêu hồ chiết xuất yêu tinh ngọn nguồn huyết mạch hiệu suất phì năm. Cần đại lượng tinh kim, bí ngân luyện chế ấm thể, dưới đáy khảm nạm thương huyền định địa châu, định thủy châu, định hỏa châu cùng định phong châu, bên trong hài tâm khảm nạm nguyên hợp thập sắc bảo châu cùng di la định nguyên châu. Tại miếng ngọc mặt sau. Khắc lấy phòng chế luyện yêu hồ chế tác phương thức, bất quá, Ninh Bích Chân cố nén dụ hoặc, không có đi nhìn, bởi vì dưới cái nhìn của nàng những vật này đều là Lý Trường Sinh. Luyện yêu hồ, là huyền đế thành danh thế giới kỳ vật, có thể chiết xuất yêu tinh thể nội tổ mạch ngọn nguồn chi huyết. Huyền đế sở dĩ có thể trở thành cửu giai ngự yêu sư. Cùng luyện yêu hồ có rất lớn liên quan. Tuy nhiên phòng chế yêu ấm chiết xuất hiệu suất kém xa chính phẩm. Nhưng chỉ là năm, chiết xuất hiệu suất, cũng đủ để cho người su chi nhược vụ. Nếu như lại phối hợp hoàn chỉnh huyết mạch chi thư, chiết xuất hiệu suất có khả năng đạt tới 30. Đối với Lý Trường Sinh tới nói là một cái hấp dẫn rất lớn. Mặt khác, hắn vừa tốt nắm giữ nguyên hợp thập sắc Bảo Châu, Thương Huyền Định Địa Châu cùng Thương Huyền Định Thủy Châu. Chỉ cần lại siêu tập Thương Huyền Định Hỏa Châu, Thương Huyền Định Phong Châu, Di La Định Nguyên Châu cùng đại lượng tinh kim, bí ngân, liền có thể căn cứ bản vẽ chế tác phòng chế luyện yêu hồ. Di La Định Nguyên Châu đồng dạng là một loại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Di La Định Nguyên Châu hơi đặc biệt, có thể đem bạo ngược năng lượng dần dần chảy vút dịu dàng ngoan ngoãn. Phòng chế luyện yêu hồ luyện chế điều kiện vô cùng hà khắc. Cần gom góp 6 cái thiên địa kỳ chân, cùng đại lượng tinh kim cùng bí ngân, theo cái này 6 cái thiên địa kỳ chân công hiệu đến xem. Phòng chế luyện yêu hồ tại thành hình về sau, rất có thể cùng chính phẩm luyện yêu hồ một dạng, tự mang một cái có lấy dồi dào năng lượng tiểu thế giới. Lý Trường Sinh cất kỹ miếng ngọc, cảm thán nói, không nghĩ tới Đan Vương vậy mà sẽ có phòng chế luyện yêu hồ luyện chế cách điều chế. Đan Vương luyện đan thiên phú chắc tuyệt, si mê luyện đan, có thể nói là mấy trăm năm trước lợi hại nhất luyện đan sư. Đây cũng là hắn bị quan lấy Đan Vương cái danh xưng này nguyên nhân. Căn cứ sách cổ ghi chép, muốn mời hắn luyện chế đan dược, cần muốn trả giá rất lớn, có thể nói là đương đại dồi dào nhất vương giả một trong. Chương này phòng chế luyện yêu hồ cách điều chế rất có thể cũng là thù lao. Ninh Bích Chân giúp đỡ phân tích một chút, Lý Trường Sinh phát hiện nàng quả thực cũng là một bản bách khoa toàn thư. Kiến thức uyên bác, thông hiểu cổ kim, không có có ngoài ý muốn, Đan Vương rất có thể cũng luyện chế qua phòng chế luyện yêu hồ. Cũng không biết lúc ấy thành công không có, Lý Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, có điều, đã Đan Vương không có lấy đi trong biệt phủ Đan Phương. Đan dược và phòng chế luyện yêu hồ cách điều chế, lúc ấy chắc là ngoài ý muốn vẫn lạc. Đối với Lý Trường Sinh phân tích, Ninh Bích Chân biểu thị đồng ý, chương này Đan Vương biệt phủ địa đồ. Có thể là Đan Vương ngoài ý muốn trước khi vẫn lạc đặc biệt lưu lại. Trường Sinh, những tài liệu này ta sẽ hỗ trợ siêu tập. Ta nhớ được từ phó hiệu trưởng thì cất kỹ một khối tinh kim. Ta đi giúp ngươi làm tới. Bí ngân ta cũng có thể làm đến một số. Đến mức còn lại ba kiện thiên địa kỳ chân. Cũng chỉ có thể xem vận khí. Dù là đối mặt ích lợi thật lớn. Ninh Bích Chân cũng không có sinh ra cướp đoạt ý nghĩ. Ánh mắt của nàng như cụ bao hàm lấy chân thành. Chỉ cần có thể giúp được Lý Trường Sinh, nàng thì sẽ biến ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng cũng là loại kia dù là bị Lý Trường Sinh bán. Cũng sẽ cam tâm tình nguyện giúp hắn kiếm tiền loại nữ nhân kia. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể luyện chế ra phòng chế luyện yêu hồ. Lý Trường Sinh nắm lấy Ninh Bích Chân tay phải, đem chúng ta hai chữ này cắn rất nặng, hướng nàng trừng mắt nhìn. Ninh Bích Chân tâm tư trong suốt, tự nhiên lời rõ ràng ngữ bên trong hàm nghĩa, ánh mắt của nàng rất là phấn chấn, chuẩn bị đi trở về sau liền đi tìm Từ Văn Hoa. Nhìn xem làm sao đem tinh kim đoạt tới tay. Thời gian kế tiếp, hai người lại lục soát một lần Đan Vương biệt phủ, thậm chí ngay cả Đan Vương biệt phủ bên ngoài đều không có buông tha. Đáng tiếc, không còn có dư thừa thu hoạch, coi như thế. Lý Trường Sinh cũng biểu thị vô cùng thỏa mãn, chỉ là cái kia hàng trăm tấm chân quý đan phương thì khó có thể dùng giá trị để cân nhắc. Thì lại càng không cần phải nói phòng chế luyện yêu hồ cách điều chế. Bất diệt chi hỏa cùng lò luyện đan, rời đi Đan Vương biệt phủ về sau, Lý Trường Sinh thu hồi khảm nạm tại đá cứng bên trên địa đồ. Đan Vương biệt phủ xây dựng ở một chỗ bán vị diện phía trên. Ngày sau hắn có khả năng dùng đến, tại cất kỹ địa đồ về sau, hai người trở về Lý Thị Trang Viên, đến lúc này một lần ở giữa, tổng cộng cũng liền xài 4-5 tiếng, phần lớn thời gian đều dùng đến tìm tòi Đan Vương biệt phủ. Lý Trường Sinh trong phòng, hai người ngồi trên ghế, Lý Trường Sinh dẫn đầu lấy ra cái kia mấy bình hư hư thực thực còn không có biến chất đan dược. Đồng thời đem Khải Lan kêu gọi ra, đan dược càng cao cấp, bảo đảm chất lượng kỳ thường thường dài hơn, cũng liền càng không dễ dàng hư biến chất. Đương nhiên, một số đặc thù đan dược cũng có được rất dài bảo đảm chất lượng kỳ. Tỷ như ẩn chứa đại lượng kim loại hàm lượng đan dược, hoặc là ẩn chứa một loại nào đó có thể kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ thành phần. Cái này đan dược thiên nhiên nắm giữ thật dài bảo đảm chất lượng kỳ. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, Ninh Bích Chân đối tại đan dược có thể nói là kiến thức nửa vời. Khải Lan, ngươi có nắm chắc giám định đan dược sao? Cái này mấy bình đan dược phía trên nguyên bản còn có nhãn hiệu. Nhưng mấy trăm năm thời gian trôi qua, những thứ này nhãn hiệu sớm đã biến đến đen xì, hoàn toàn không nhìn thấy chữ viết. Xét thấy cái này mấy bình đan dược có khả năng giá trị liên thành. Vì để tránh cho không nên có phiền phức, Lý Trường Sinh chuẩn bị để Khải Lan giám định một chút. Nếu như Khải Lan giám định không ra, hắn cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác, luyện đan cùng dược tề học có thể nói là tương thông. Khải Lan nhất định cũng trải qua một số, mà giám định đan dược lại là luyện đan sư cơ sở nhất năng lực. Khải Lan chưa hẳn không có nắm giữ. Mặt khác, đã Khải Lan dược tề học thiên phân thật tốt, luyện đan thiên phú tuyệt đối cũng sẽ không kém. Nhất là Lý Trường Sinh còn theo Đan Vương trong biệt phủ thuận đi lò luyện đan. Đan Vương xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, dù là cái này không phải Đan Vương trong tay tốt nhất lò luyện đan. Nhưng có thể thai nghén bất diệt chi hỏa, nhất định cũng không phải phàm phẩm. Luyện đan xác suất thành công rất có thể sẽ đạt được tăng lên không nhỏ. Có a ta còn nắm giữ mấy loại cơ sở đan dược luyện chế phương pháp đâu. Chỉ cần là cùng luyện đan, dược tề có liên quan sự tình, Khải Lan trên gương mặt xinh đẹp thì sẽ lộ ra tự tin thần thái. Cái này 2 tháng, Khải Lan trầm mê dược tề học không thể tự kềm chế. Càng ngày càng có trở thành trạch nữ xu thế. Khải Lan lập tức được bắt đầu chuyển động, đầu tiên là mở ra một cái bình ngọc nắp bình, đổ ra một cái to bằng móng tay màu xanh lam đan dược. Giám định đan dược bước đầu tiên là nhìn, quan sát đan dược bề ngoài, trí nhớ màu sắc của nó, lớn nhỏ. Giờ phút này, Khải Lan trong tay nhiều một cái có quay số công cụ. Chính xác cân nhắc đem đan dược lớn nhỏ. Bước thứ hai là người. Khác biệt đan dược mùi vị khác biệt. Có mùi thơm ngát, chua cay, chua xót chờ một chút. Cho dù là cùng là mùi thơm ngát hình đan dược, căn cứ tài liệu khác biệt, cũng tất nhiên sẽ có nhất định khác nhau. Bước thứ ba là phiêu. Cắt xuống một chút đan dược bột phấn. Đưa chúng nó để vào đặc chế trong chất lỏng, có thể đạt được đan dược một số thành phần. Đúng rồi, còn có những thứ này đan phương. Những đan dược này có khả năng rất lớn đối ứng nơi này đan phương. Tại Khải Lan giám định thời điểm, Lý Trường Sinh đem một đống đan phương móc ra, đặt ở Khải Lan trước mặt. Tại những thứ này đan phương bên trong, ngoại trừ tài liệu, luyện chế phương pháp bên ngoài, tự nhiên còn bao hàm cái kia đan dược tin tức cặn kẽ. Giám định cần thời gian, nhất là giám định những thứ này đối Khải Lan tới nói rất có thể xa lạ đan dược. Khải Lan đầu tiên muốn liệt kê ra các hạng số liệu. Lại cùng cái này hàng trăm tấm trên phương thuốc tin tức so sánh. Đây không thể nghi ngờ là một hạng không nhỏ lượng công việc. Bất quá, Khải Lan đối với cái này chạy theo như vịt. Rất nhanh đắm chìm trong các loại đan phương trong tri thức. Không thể tự kềm chế. Tại Khải Lan công tác thời điểm, Lý Trường Sinh nhìn lấy Ninh Bích Chân nói ra. Chúng ta trước đi một chuyến phủ thành chủ đi. Hôm qua tần thành chủ đặc biệt cùng ta nói qua. Để cho chúng ta đi qua chọn một chút yêu tinh thi thể. Ninh Bích Chân không có cự tuyệt. Ngược lại đề nghị nói ra. Tốt, bất quá bọn họ đối với ta không có tác dụng gì. Ta vẫn là đem ta cái kia phần tặng cho ngươi tốt. Cùng rất nhiều vừa xác định quan hệ người yêu một dạng. Ninh Bích Chân lại đối Lý Trường Sinh biểu hiện cực kỳ ỷ lại. Một khắc cũng không muốn rời đi bên cạnh hắn. Cá tính của nàng quá mức nhu hòa. Tuy nhiên thực lực rõ ràng mạnh hơn. Nhưng không có biểu hiện ra cái gì cường thế địa phương. Cho người ta một loại gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó cảm giác. Tại hai người chung đụng thời điểm, làm chủ là Lý Trường Sinh, hai người rời phòng, chỉ để lại Khải Lan tiếp tục nghiên cứu những thứ này đan phương. Rất nhanh, hai người ngồi cưỡi lấy độc dịch phi long đi vào Lạc Thành Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ là Lạc Thành tiêu chí hình kiến trúc một trong. Tự nhiên xây cực kỳ khí phái uy nghiêm, nơi này cũng là Tần Phương Hâm Thành Chủ ngày thường văn phòng cùng ở lại tràng sở. Dù là Tần Phương Hâm tinh thần vẫn còn chấn động bên trong. Nhưng Lạc Thành bách phế đãi hưng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần xử lý các hạng sự vụ. Mau chóng khôi phục Lạc Thành nguyên khí. Tại Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau đi vào phủ thành chủ về sau. Tần Phương Hâm tự mình tiếp kiến hai người, ra hiệu thân tín đem bọn hắn đưa đến để đặt các loại yêu tinh thi thể tràng sở. Những thứ này yêu tinh thi thể lít nha lít nhít tập trung ở thành vệ binh trại lính. Tại trừ bỏ như là da lông, lân phiến, nanh vuốt các loại tài liệu về sau, còn lại huyết nhục chủ yếu làm thành vệ binh khẩu phần lương thực. Từ ở hiện tại vẫn là mùa đông, nhiệt độ rất thấp, những thứ này yêu tinh thi thể hư thối tốc độ rất là hạ xuống. Dù là nhân thủ thiếu nghiêm trọng, cũng đủ để tại bọn họ hư thối trước đó xử lý hoàn tất. Tần Phương Hâm thành chủ thân tín chỉ trồng chất thành núi thi thể nói ra. Đây đều là chút cấp thấp yêu tinh. Bên trong cao giai yêu tinh thi thể toàn bộ tập trung ở đại doanh vật quản chỗ. Hai vị xin mời đi theo ta. Rất nhanh, hai người tiến nhập trại lính vật quản chỗ. Trên mặt đất san sát nối tiếp nhau để đặt lấy bên trong cao giai yêu tinh thi thể. Bên trong cao giai yêu tinh thi thể tổng cộng cũng liền mấy trăm cỗ. Trong đó không thiếu một số hình thể to lớn yêu tinh thi thể. Cơ hồ đem to lớn vật quản chỗ toàn bộ chất đầy. Thành chủ nói, các ngươi có thể chọn, chọn bao nhiêu đều không có việc gì. Vậy chúng ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Trường Sinh thuận miệng trả lời một câu. hắn tự nhiên nghe ra được đây chẳng qua là một câu hình thức. Nếu thật là toàn bộ chọn lấy, Tần Phương Hâm thành chủ sắc mặt khẳng định sẽ rất khó coi. Cũng dễ dàng ảnh hưởng hắn đánh giá thái độ, hắn sẽ không lòng tham, sẽ chỉ chọn lựa đối với mình hữu dụng thi thể, khoa mạc đa cự thú. Thứ nhất mát, Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn về phía lớn nhất yêu tinh thi thể. Khoa mạc đa cự thú là cao giai dị thú, trưởng thành liền có thể đạt tới thủ lĩnh cấp. Lý Trường Sinh lắc đầu, khoa mạc đa cự thú thi thể mặc dù lớn, nhưng đối với nó không chỗ dùng chút nào có thể nói. Bỗng nhiên, Ninh Bích Chân chỉ một chỗ nói ra, "A, đó là Phì Phì thi thể. Đáng tiếc, không là sống Phì Phì. Phì Phì là chuẩn thần yêu tinh, trưởng thành liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp, bề ngoài của nó có thể nói là tương đương hoa lệ. Tính cách mềm mại, chiến lực cực mạnh, có thể nói là thâm thụ ngự yêu sự yêu thích. Đáng tiếc, nó là chết Phì Phì. Chết mất Phì Phì giá trị tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Giá trị mấy ngàn hồn tinh dáng vẻ, cũng là những thi thể này bên trong duy nhất chuẩn thần thi thể. Cỗ này Phì Phì thi thể thành Lý Trường Sinh mục tiêu thứ nhất. Cái này cùng giá trị của nó không có bao nhiêu quan hệ. Chủ yếu là vì siêu tập huyết mạch của nó. Bởi vì viên cổn cổn huyết mạch chính là do Phì Phì cùng Phong Ly hai loại chuẩn thần huyết mạch dung hợp mà thành. Muốn đề cao viên cổn cổn huyết mạch đẳng cấp, chỉ cần để nó uống xong hai loại chuẩn thần tinh huyết là được. Những thứ này tinh huyết đang hấp thu về sau, liền sẽ tại viên cổn cổn huyết mạch ảnh hưởng dưới tiến hành dung hợp. Hai cỗ hỏa phượng điêu thi thể. Rất nhanh, Lý Trường Sinh vừa tìm được mục tiêu. Lần này là hai cỗ nắm giữ nồng đậm cấp phượng hoàng huyết mạch hỏa phượng điêu thi thể. Quang minh thủy tổ điểu thi thể. Thu, nồng đậm cấp trọng minh điểu huyết mạch. Lôi đình thiên phạt miêu. Thu, nồng đậm cấp thương miêu huyết mạch. Lại còn có tam tốc hỏa tước thi thể. Thu, nồng đậm cấp tam tốc kim ô huyết mạch. Lý Trường Sinh tràn đầy phấn khởi đi dạo vật quản chỗ. Hắn không có nghĩ tới đây lại sẽ có một bộ tam túc hỏa tước thi thể. Đáng tiếc, nếu như sớm mấy cái có trời mới biết nơi này còn có hoang dại tam túc hỏa tước. Hắn cũng sẽ không mạo hiểm săn giết Triệu Văn Sán tam túc hỏa tước. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh chỉ vô số cỗ thi thể, tự có vật quản chỗ quân quan tiến hành đăng ký, sau cùng lại từ thành vệ binh đưa chúng nó đưa đến địa điểm chỉ định. Cái này cùng Lý Trường Sinh không gian giới chỉ có quan hệ. Không gian của hắn giới chỉ tổng cộng cũng liền 100m bình phương. Lại thêm vốn là đựng không ít đồ vật, còn lại căn bản chứa không nổi những thứ này yêu tinh thi thể. Đến mức Ninh Bích Chân, không gian của nàng giới chỉ có 80m2. Diện tích còn không bằng Lý Trường Sinh đây này. Không bao lâu, Lý Trường Sinh vẫn chưa thỏa mãn dừng bước lại. Hắn đã toàn bộ nhìn qua những thứ này yêu tinh thi thể. Cuối cùng chỉ định 32 cỗ yêu tinh thi thể. Những thứ này yêu tinh thi thể hoặc là cùng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu sủng cùng một nhịp thở, hoặc là nắm giữ cái khác thần thú huyết mạch, tỉ như Thiên Bồng Thần Chư, Tất Phương, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Bá Hạ, vân vân, huyết mạch của bọn nó nồng độ, toàn bộ không thua kém tinh thuần cấp bậc. Thu hoạch lớn A, Lý Trường Sinh tâm lý kích động. Nội tâm càng phát ra bức thiết, Tần Phương Hâm thành chủ thân tín rõ ràng kinh ngạc một chút. Hắn cảm thấy Lý Trường Sinh chọn quá ít, bởi vì đối với tổng số mà nói, 32 cỗ cũng liền chỉ chiếm đến một thành. Tại trong mắt người khác, những thi thể này cũng chỉ có thể chia tách thành các loại tài liệu. Đại khái giá trị 20.000 hồn tinh dáng vẻ. Lý Trường Sinh khác biệt, trong mắt hắn những thứ này có thể là bảo vật vô giá. Chỉ cần đem huyết mạch của bọn nó chiết xuất đi ra, sẽ rất khó lại dùng giá trị để cân nhắc, trừ huyết nhục, cốt cách bên ngoài, còn lại tài liệu còn có thể phân giải ra ngoài buôn bán. Để cho an toàn, Lý Trường Sinh xin miễn để thành vệ binh hộ tống thi thể ý nghĩ. Chuyên mượn từ phó hiệu trưởng Long Mã Điện Phủ. Dùng Long Mã Điện Phủ tiến hành hộ tống, chờ trở lại Lý Thị Trang Viên thời điểm, màn đêm đã buông xuống. Lý Trường Sinh lập tức mở ra một chỗ hình thức, tại Ninh Bích Chân trở về gian phòng của mình về sau. Bắt đầu dần dần xử lý những thi thể này, đem vô dụng ra lông, vẩy và móng lột đi thu nhập không gian giới chỉ. Sau cùng chỉ còn lại có từng đống huyết nhục. Đợi đến trời tối người yên thời điểm, Lý Trường Sinh gian phòng như cũ đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt của hắn sáng ngời, vẫn không có bất luận cái gì mỏi mệt. Từng bước theo cái này chút huyết nhục, cốt cách bên trong rút ra tinh huyết. Lúc này, trên mặt bàn đã bày đầy ngọc chất bình bình lọ lọ. Bên trong chứa đựng lấy không cùng loại khác biệt số lượng tinh huyết. Trong đó, số lượng nhiều nhất tự nhiên là phì phì tinh huyết. Lý Trường Sinh căn bản thì không cần đến hòa tan thuốc. Bởi vì cái này vốn là nó tự thân huyết mạch, không có dư thừa huyết mạch ấn ký. Trực tiếp liền bị Lý Trường Sinh chiết xuất hai vò nhiều. Đáng tiếc không có gió ly tinh huyết, không phải vậy còn có thể để viên cổn cổn tiến hóa. Thứ hai còn nhiều phượng hoàng tinh huyết, vừa tốt siêu tập một vò. Tháng trước, tại siêu tập tam tốc kim ô tinh huyết đồng thời, Lý Trường Sinh cũng tại thuận tiện siêu tập cùng yêu sủng có liên quan các loại tinh huyết. Tuy nhiên không giống chân long như vậy. Long tính vốn dâm, nhưng có phượng hoàng huyết mạch yêu tinh đồng dạng có không ít. Nguyên bản Lý Trường Sinh thì siêu tập tiếp cận nửa vò. Lúc này lại thêm cái này hai cái hỏa phượng điêu cống hiến. Sau đó thì có hiện tại quy mô. Thứ ba còn nhiều bạch hổ tinh huyết. Có chừng 3-5 vò dáng vẻ, chủ yếu đến từ cái kia hai đầu man hoang sáp xí hổ cống hiến. Cái thứ 4 là trọng minh điểu tinh huyết. Có chừng 2-5 vò dáng vẻ, đến mức còn lại thần thú tinh huyết, nhiều thì 1-2 bát, ít thì chỉ có thử một lần quản lượng, không phải trường hợp cá biệt. Mặt khác, còn có một số huyết nhục, cốt cách không có tiến hành chiết xuất, không phải Lý Trường Sinh không muốn tiếp tục chiết xuất, mà chính là hắn cao cấp hòa tan thuốc không đủ. Chuẩn xác điểm nói, là cao cấp ác ma trái tim không đủ. Lý Trường Sinh đã sớm đem nguyên linh học phủ tất cả cao cấp ác ma trái tim toàn bộ đổi đi ra. Nhưng lần này cần chiết xuất huyết mạch quá nhiều quá tạp. Riêng là đem hắn cao cấp hòa tan thuốc toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Cao cấp ác ma trái tim vô cùng hy hữu. Trên thị trường cơ hồ không nhìn thấy. Lý Trường Sinh muốn thu hoạch được. Phương pháp tốt nhất cũng là đi một chuyến thâm nguyên chi môn. Chỗ đó có chuyên môn phiên chợ, có lẽ có thể mua đến cao cấp ác ma trái tim. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể đi vây giết cao cấp ác ma. Bất quá lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, tạm thời còn không phải cao cấp ác ma đối thủ. Các loại tấn cấp cấp 4 về sau, thì đi một chuyến thâm nguyên chi môn. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, cất kỹ trên bàn bình bình lọ lọ. Lập tức ôm lấy chứa đựng phượng hoàng tinh huyết ngọc chất bình gốm. Đi vào hậu viện đồng thời, không kịp chờ đợi đem xí diễm điểu kêu gọi ra. Cách chương.